Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Bảo tàng to lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã dùng mưu để tiêu diệt cả Kim Diệt Ngọc của Kim Các Thiên Đình và làm cho Kim Diệt Ngọc với Mộ Dung Sĩ có vẻ như là đồng quy vu tận với nhau. Tuy nhiên thì vẫn có người phát hiện ra được đó chính là người bị truy nã số 1 của thiên đình, Vô Thường. Nhưng tên này thì đã vượt qua Kim Tiên, đã đạt tới cảnh giới Tổ Tiên rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào. 15 vạn đạo pháp tắc Kim Tiên, mỗi đạo đều thô to như là bắp đùi người ta. Đạo đạo như điện, như long xà vặn vẹo, uốn lượn kích phá hư không, thẩm thấu vào thần quốc, vĩnh viễn bất hủ, mãi mãi bất diệt, vạn kiếp không phai. Vô luận là Mộ Dung Sĩ hay Kim Diệt Ngọc thì đều là thái tử trên cơ cấu của thiên đình. Trên người có rất nhiều pháp bảo, đan dược, thần thông mà bản thân tu luyện thì đều lưu truyền từ thượng cổ, võ đạo chí tôn của thiên đình. Mà bây giờ bọn hắn đều bị Phương Hàn ném vào trong lò đan rồi hòa tan, hấp thu tinh khí. Đây đúng là thứ đại bổ không thể lường trước với Phương Hàn. Trong tam thập tam thiên chí bảo, khoảng chừng 32 kiện đã biến thành trung phẩm tiên khí. Đó là bởi vì Phương Hàn ngoại trừ hấp thu pháp tắc kim tiên ra, còn hấp thu rất nhiều thượng phẩm tiên khí nữa. Tỷ như có vài món cổ bảo trên người Mộ Dung Sĩ, còn có tàn phiến của tuyệt phẩm tiên khí Ngọc Hoàng Kính, trong đó đều ẩn chứa quy tắc cực kỳ cường đại. Lợi ích đối với tiên khí đương nhiên không cần phải nói nhiều. Hiện tại luyện hóa Kim Diệt Ngọc, trên người hắn cũng có vài kiện cổ bảo, các loại vương phẩm tiên đan, Phương Hàn không khách khí luyện hóa hết. Thậm chí là vương phẩm tiên đan trước kia có được, tỷ như là Vạn Tâm Dạ Đế Đan, lấy được từ Khí Tông Lâu, cũng tách ra pháp tắc kim tiên, dung nhập vào pháp bảo, không lãng phí chút nào. Hắn đem tất cả tài liệu trên người, chỉ cần những thứ có ẩn chứa pháp tắc kim tiên đều đem ra, dùng vạn vật hóa long và tạo hóa chi long để tiến vào thân hình, dung nhập vào chí bảo của mình. Thời khắc này, tam thập tam thiên chí bảo rốt cuộc chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể hoàn toàn biến hóa. Chí thiên môn cao lớn đứng sừng sững trong thần quốc, nguy nga, bao la hùng vĩ, có thể dung nạp sơn hà, có thể dung nạp tinh không, dung nạp vạn vật vào trong. Vô số pháp tắc kim tiên ở trên mặt đan cài vào nhau, đáng tiếc là chưa thể biến thành trung phẩm tiên khí, hiển nhiên là pháp tắc kim tiên còn chưa đủ. Còn thiếu một bước cuối cùng, Chí Thiên Môn là tổng cương của tam thập tam thiên chí bảo, là tổng môn hộ uy lực cực lớn trấn áp chư thiên, có thể nói là chí cao chí thánh. Xem ra phải chặn giết càng nhiều kim tiên mà luyện hóa mới được, ngược lại không cần quá gấp. Trong mộ địa Quỷ Vũ Thánh Quân này có rất nhiều cao thủ kim tiên, nếu như kẻ nào đối nghịch với ta, cướp đoạt bảo khố, ta tuyệt đối sẽ không ngại tặng thêm một đạo oan hồn cho Chí Thiên Môn. Phương Hàn sừng sững đứng dậy, ánh mắt như điện xuyên qua vạn cổ. Hắn hoàn toàn luyện hóa Kim Diệt Ngọc, lại giáo họa thành công, bản thân lại nhận được chỗ tốt cực lớn, có thể nói là một hòn đá ném gãy hai con chim, một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Hiện tại lực lượng của hắn đã không thể diễn tả bằng lời. Vô Thường, Phi Thiên Ô Ma, hai người này đều là đối thủ của ta. Nhưng mà hiện tại ta không có khả năng giết được Phi Thiên Ô Ma. Thế nhưng nếu như Vô Thường muốn đối phó với ta, thì ta không ngại cho hắn nếm thử sự lợi hại 33 lần chiến lực. Thất thải linh mạch thu cho ta. Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, thất thải linh mạch lưu chuyển trong thạch thất bị thu hết, dần ngưng luyện thành một đầu thất thải linh xà chui vào thần quốc. 22 đạo linh mạch cấp 1 rồi. Phong Duyên, ngươi thực sự giết chết Kim Diệt Ngọc rồi sao? Vèo một tiếng, hai đạo âm thanh liên tiếp truyền vào thạch thất, vách tường của thạch thất chống động. Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi, hai nàng xuyên qua vách tường, đã thấy Phương Hàn đứng sừng sững ở bên trong, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nhiếp hồn đoạt phách, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên, thậm chí có một loại tâm tư muốn quỳ xuống mà bái. Hắn càng ngày càng lợi hại rồi, không biết đã luyện thành kiện bảo bối gì, sao lại có thể luyện hóa nhiều pháp tắc kim tiên như thế, thật giống như một tôn viễn cổ cự thú thôn phệ vậy. Trong lòng của Bích Ngư Nhi cũng càng lúc càng rung động và nghi hoặc. Ta luyện hóa một tên Phạm Thần, nguyên lực cũng đã no đủ. Hiện tại cho dù có cho thêm pháp tắc kim tiên, ta cũng không thể dung nhập vào thể nội, chỉ có thể đem đi luyện chế vương phẩm tiên đan và trung phẩm tiên khí mà thôi. Nhân thể đều có cực hạn, kim tiên cũng là như vậy. Bích Ngư Như biết cực hạn của mình. Thế nhưng bây giờ nhìn Phương Hàn dường như không có cực hạn, vĩnh viễn không ngừng thôn phệ luyện hóa kim tiên. Không biết là tích xúc bao nhiêu pháp tắc kim tiên, vậy mà vẫn còn chưa no đủ sao? Cái miệng của người này rốt cuộc lớn cỡ nào? Thật ra nàng không biết là sau khi Phương Hàn luyện hóa tam thập tam thiên chí bảo và bắt bộ phù đồ, cực hạn của bản thân trở nên cường đại gấp trăm lần kim tiên bình thường. Càng luyện hóa huyết nhục thành tinh thể thần quốc thì cực hạn lại càng tăng lên. Hiện tại càng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, cực hạn lại thêm một lần nữa tăng lên, cơ hồ là gấp ngàn lần kim tiên bình thường. Cái loại khủng bố này đã không phải thứ mà nàng có thể tưởng tượng. Thậm chí thiên tài có ghi lại trong viễn cổ đạo kinh cũng không có nhân vật nào biến thái như thế này. Hai người các người đã tới sao? Thế nào? Không bị người ta truy tung chứ? Ánh mắt Phương Hàn quét qua, quan sát thân thể hai nàng, cũng không phát hiện bất kỳ khí tức truy tung nào, lúc này mới yên tâm. Nếu có khí tức của cao thủ dính lên người hai nàng, Phương Hàn có thể lập tức phát giác ra, cũng không ngại thi triển tiểu túc mệnh thuật cách không chém giết, công kích vận mệnh của đối phương. Hiện tại tiểu túc mệnh thuật của hắn ngày càng huyền diệu, có thể nói là loáng thoáng đột phá, tham ngộ ra quy tắc vận mệnh, phá vỡ gông cùm xiềng xích, đụng chạm tới chân lý vận mệnh rồi. Bởi vì theo tu vi càng tinh thâm, mỗi lần hắn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật thì đều cảm nhận được thật sâu trong tiên giới vô tận kia. Loáng thoáng có một cánh cửa cự đại tồn tại đang kêu mình gọi mình đến. Nhưng mà mình vô luận thế nào cũng không nhìn rõ hình dạng của cánh cửa này, dường như là vĩnh sinh chi môn. Có lẽ là một ngày nào Phương Hàn nếu như biết quả thực mình thấy được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết, bản thân có thể lĩnh ngộ môn thần thông chí cao vô thượng, xếp hàng thứ nhất trong 3.000 đại đạo, đại mệnh vận thuật. Một khi tu thành đại mệnh vận thuật có thể triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn, chấn áp vạn cổ, khiến cho tạo hóa thần khí cũng phải nát bấy, hùng bá quá khứ, hiện tại, tương lai, các loại thời không, là một nhân vật đệ nhất từ xưa đến nay. Có lẽ tạo hóa tiên vương, thế gian tự tại vương Phật, Hồng Mông đạo nhân, những người này đều đang theo đuổi vận mệnh, bọn họ cố gắng tiến về phía trước, giống như con kiến bò trên mặt đất, nhưng chung quy sẽ có một ngày ta đuổi theo được dấu chân của bọn họ. Phương Hàn lại nổi lên hùng tâm vạn trượng. Chúng ta rất cẩn thận, hẳn là không có ai truy tung được đâu. Luyện hóa Phạm Thần và Tô Phi Dương thật ra chúng ta đã là tuyệt đỉnh trong đám người kim tiên, là tuyệt đại nhân vật rồi. Hư Mộ Vũ cười nói, tuy không thể so sánh với ngươi, thế nhưng kim tiên bình thường sẽ bị chúng ta tùy ý giết chết. Nhưng mà Phong Duyên, khắp nơi quanh mộ địa Quỷ Vũ Thánh Quân đều là thần tộc vây quanh, bọn chúng vô cùng hung hãn, xâm nhập vào trong thì sẽ bị chúng cắn giết. Ngươi vì sao có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn trồng một loại hạt giống lực lượng vào thân thể chúng ta, cư nhiên lại khiến chúng ta có thể đi lại không chút trở ngại. Chẳng lẽ là người có liên quan gì đó với thần tộc sao? Bích Ngư Nhi một lần nữa hỏi tới vấn đề mấu chốt. Nàng cảm thấy những chuyện này chưa được giải thích thì bản thân khó có thể bình an. Vạn nhất mà Phương Hàn là người của thần tộc thì nàng đúng là chết không có chỗ chôn, thậm chí còn bị rất nhiều tra tấn thống khổ. Cũng không có gì. Trước kia ta tu luyện chiếm được một môn đạo thuật chuyên môn khắc chế với thần tộc, các người yên tâm, ta tuyệt đối không phải người của thần tộc, hơn nữa đi theo ta, các người sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Phương Hàn phất tay, chuyện cụ thể có liên quan tới một bí mật cự đại, các người biết càng nhiều sẽ càng bất lợi với bản thân thôi. Tốt nhất là chúng ta mau xâm nhập ở trong mộ huyệt để thu hoạch vương linh mạch mới là vương đạo. Đúng vậy, ta tin tưởng Phong Duyên ngươi, Hư Mộ Vũ nói. Lần này thu được bảo tàng, ta có thể dẫn người tới hư gia của chúng ta. Với tu vi của ngươi, tin tưởng là có thể hù chết rất nhiều thiên tài của hư gia chúng ta, sẽ được một số lão tổ tông của hư gia tiếp kiến. Cũng không nên nói trước chuyện này. Trong mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có thiên thiên vạn vạn linh mạch, có một số cao thủ đã bắt đầu thu rồi, nhất là vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của tên vô thường kia. Trên đường đi, hắn đã trắng trợn thu sạch. Linh mạch ở trong này mỗi đạo đều là cấp 1, phẩm chất phi thường tốt. Thu hết cầm ra ngoài thì sẽ là một lượng tài phú cự đại, sau này muốn mua gì cũng được. Phương Hàn phất tay phi thần lướt đi, một đôi cánh lam sắc bao phủ cả hai nàng, xuyên qua vách tường, lao thẳng ra bên ngoài thông đạo. Mộ huyệt của Quý Vũ Thánh Quân không biết là sâu bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh với đại địa. Càng xâm nhập xuống dưới thông đạo càng lớn, cấm pháp trên vách tường bốn phía cũng ngày càng lợi hại. Đôi khi thậm chí có thể chứng kiến, trên vách tường bốn phía có khắc họa vô số hư ảnh của thượng cổ thần tộc. Mỗi một vị thần tộc đều có uy năng kinh thiên động địa, đào thương kiếm kích trong tay, có thể cách không giết người. Một cỗ ý niệm vô võ đạo mãnh liệt bạo phát ra, có thể làm cho người ta hình thần câu diệt. Trong mộ huyệt này, chỉ có kim tiên mới có thể ngăn cản, bán kim tiên lâu la tiến vào thì sẽ không có đường ra. Đương nhiên, tiên giới vốn chính là như vậy, tu luyện tới kim tiên thì giải thích đối với quy tắc càng thêm sâu sắc, có thể thông hành ở đại bộ phận các địa phương hiểm ác. Thế nhưng, bán kim tiên thì lại không được, cho nên bảo tàng bình thường đều bị kim tiên thu lấy. Kim tiên khác biệt với bán kim tiên, giống như trong thế tục, nhục thân cảnh và thần thông bí cảnh vậy. Phương Hàn tiến vào trong thông đạo trên đường đi, trái lại cũng không có phát hiện ra thạch thất bí mật gì. Thỉnh thoảng thu được một số đạo linh mạch, Thế nhưng sau khi hắn mang theo hai nàng trọn vẹn, phi hành qua mấy vạn dặm, đột nhiên thông đạo phía trước xuất hiện một cái ngã ba. Ở cửa ngã ba này có một cánh cửa lớn sừng sững chặn lại, rất nhiều cao thủ kim tiên ở thế lực khắp nơi đều tụ tập ở đây, mà trong đó có một đám người đang liên thủ oanh kích lên cánh cửa. Phương Hàn thoáng thấy trong đám người đang công kích kia, không ngờ lại có huyết mạch của chiến vương Thuyền Quân, người của Mục Giã gia tộc. Ô, trong nháy mắt có khoảng chừng hơn 10 tuyệt đại kim tiên của Mục Giã gia tộc liên thủ đánh ra tài quyết thất thức, rốt cuộc môn hộ cũng mở ra được một chút. Môn hộ hé mở, rất nhiều người nhìn vào bên trong, khoảng chừng có hơn 10 đạo thần long, giống như trường hà màu sắc khác nhau bay múa, cao thấp qua lại như con thoi. Đây đều là linh mạch, có khoảng chừng hơn 10 đạo linh mạch để cung cấp nguyên khí, vận chuyển đại trận cường đại trong đó. Trừ những thứ này ra, rất nhiều người còn thấy bên trong không có riêng gì là ngũ quang thập sắc linh mạch cường đại, còn có một số bảo bối bay tán loạn, hình thành đại trận tự nhiên. Chỉ một tia bảo quang xuất ra khỏi khe hở của môn hộ cũng khiến một vị kim tiên không lưu ý kêu thảm, thân thể bị bảo quang xuyên thủng, biến thành nùng huyết. Đây là một gian mật thất lớn, chứa đựng rất nhiều bảo bối, thật nhiều linh mạch, khoảng chừng 28 đạo, đều lộ ra tư thái của tuyệt sát đại trận, tinh không 28 vị tinh tú. Trong linh mạch còn có pháp bảo trấn áp, đều là tiên khí, thượng phẩm tiên khí, thực sự là lợi hại. Tên vệ sĩ kim tiên kia của Mục Giã gia tộc cư nhiên cứ như vậy biến thành nùng huyết, ngay cả hắn cũng không ngăn cản được một tia bảo quang của pháp bảo này oanh kích. Làm sao bây giờ? Mục Giã gia tộc đã giữ môn hộ, chúng ta không cách nào thâm nhập vào. Nhiều bảo bối như vậy khẳng định sẽ rơi vào trong tay Mục Giã gia tộc. Cho dù là thiên đình cũng không thể đắc tội với Mục Giã gia tộc được. Quả thực là chiến vương Thiên Quân, tuy mấy ngàn vạn năm thiên giới không có xuất hiện, thế nhưng hắn thực sự tồn tại trong Mục Giã gia tộc. Ai mà dám đắc tội với vị Thiên Quân này chứ? Hơn nữa, trong Mục Giã gia tộc còn có vô số đại nhân vật khác. Người xem, Tử Vi cung thái tử của thiên đình tựa hồ cũng đang do dự, với thân phận của hắn mà cũng không dám đơn giản đắc tội với Mục Giã gia tộc. Tử Vi thái tử, Thần Tiêu thái tử, Diêu La thái tử tựa hồ cũng đã tới đây, đám tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi trong cơ cấu của thiên đình đều bắt đầu xuất hiện rồi. Đáng tiếc là Ngọc Phủ thái tử và Mộ Dung Sĩ Kim Các thái tử Kim Diệt Ngọc, cả hai đều đồng quy vu tận mà chết. Quả thực là đáng tiếc, không biết tin này sẽ tạo ra chấn động thế nào đối với Ngọc Phủ và Kim Các đây. Thời điểm nhiều người của Mục Giã gia tộc liên thủ đánh ra tuyệt thế võ học, tài quyết thất thức, oanh kích mở ra một khe bên cạnh cánh cửa cự đại, thì bên ngoài rất nhiều thế lực cũng bị hấp dẫn mà đến. Tất cả linh khí cường đại ba động như thế thì cũng chẳng che giấu được ai. Tiền tài làm động nhân tâm, những thế lực lớn, các loại cao thủ tuy bị chấn nhiếp bởi vì thực lực của gia tộc Mục Giã, thế nhưng cũng không ai chịu rời đi, đều dùng ánh mắt tham lam nhìn ngũ quang thập sắc của linh mạch, các loại pháp bảo sau cánh cửa, thạch thất cự đại kia. Có ít người còn há miệng nuốt nước miếng nữa, thế nhưng người của Mục Giã gia tộc đều cho thấy lực lượng tuyệt đối, trong đó có một vị cao thủ trung niên mạnh mẽ bật lên, toàn thân chấn động, pháp tắc kim tiên giống như cuồng long kết thành một cái tòa long đỉnh cự đại trên đầu. Ở trên long đỉnh này là hư ảnh cao lớn của chiến vương Thiên Quân, trên tay còn cầm quyền trượng, đó là tài quyết chi trượng, lực lượng nắm giữ tài quyết. Chư vị đồng đạo, xin nể mặt mũi của Mục Giã gia tộc ta, linh mạch pháp bảo trong không gian thạch thất này là do Mục Giã gia tộc ta phát hiện, các người mau chóng rời đi, nếu không sẽ bị diệt sát đó. Âm thanh của hắn như đại lữ hồng trung, không giận mà uy, chấn đắc khiến cho lỗ tai của mọi người ông ông quay cuồng, tựa hồ cũng bị chấn cho nổ mạnh. Có một số kim tiên tu vi kém liền oa một tiếng phun ra máu tươi. À, đây là Mục Giã quân của Mục Giã gia tộc, được xưng là Vạn Đỉnh Thần Quân, tài quyết thất thức, chúa tể thánh pháp đã tu luyện tới cảnh giới thông thiên triệt địa. Nghe đồn một mình hắn xâm nhập vào A Dục Ma Tông Ma Giáo, tay không chém giết hơn 10 tên cảnh giới kim tiên, sau đó thoát thân rời đi. Ừ, dã tâm lang sói, người của Mục Giã gia tộc cứ như vậy một mình muốn tất cả bảo tàng, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Mọi người cùng nhau xông lên, tách họ ra, để bảo bối bay ra ngoài, mọi người có thể tự do cướp đoạt. Có cướp được hay không là nhờ vào cơ duyên của từng người. Những lời này của Mục Giã quân lập tức đưa tới rất nhiều bất mãn. Phương Hàn và ngay cả một số thái tử cơ cấu của thiên đình chứng kiến cảnh này thần sắc cũng khó chịu. Trong thiên đình có rất nhiều cơ cấu giống như cát ở trong sa mạc vậy. Ngọc Phủ, Kim Các, Tử Vi Cung, Diêu La Điện, Thần Diêu Đường. Những cơ cấu này cũng là chỉ giống như những cái thị trấn trong đế quốc, những tiểu lại, các quan viên bình thường. Tuy đám thiếu chủ này được xưng là thái tử nhưng thực ra thì cũng chỉ khá hơn một số thế lực mà thôi. Đương nhiên tại tiên giới, phàm là người có dính dáng tới thiên đình thì đều có quyền thế và uy phong rất lớn. Trong mọi người đây thì có một số là thiếu chủ theo cơ cấu của thiên đình. Trông thấy Mục Dã gia tộc kiêu ngạo như thế, đám người này quả thực rất khó chịu. Bọn họ tự nhiên cũng muốn phân một chiến canh. Ai? Ai dám nói Mục Dã gia tộc ta có dã tâm lang sói? Ta nhất định khiến hắn thân tử đạo tiêu. Là ngươi sao? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi chỉ là một tên đệ tử của môn phái nhỏ ở Bách Nghệ Môn. Chỉ với Bách Nghệ Môn mà cũng dám tranh đoạt bảo tàng với Mục Dã gia tộc ta sao? Chết đi! Mục Dã quân trông thấy mọi người đây tựa hồ muốn bạo động, ánh mắt quét qua, liền nhắm ngay một tên cao thủ mồm to nhất đột nhiên duỗi tay chộp tới. Đại thủ này đen kịt, là một loại chế tài hắc sắc, hiện ra khí tức tài quyết giống như tia chớp vậy. Ngàn vạn ma thần buông xuống, lập tức liền chộp vào trong đám người. Một vị kim tiên đã bị tóm đầu lôi ra, ra sức giãy giụa. Trên mặt của Mục Dã quân hiện lên nụ cười tàn khốc, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, sát khí bành trướng, thân hình trực tiếp bay lên phóng tới vị kim tiên này. Phanh một tiếng, người này bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ông, Bách Nghệ Môn ta là vương giả đại phái, ta là đệ tử hạch tâm trong đó, Mục Dã gia tộc người không thể làm vậy. Tên đệ tử kia thảm thiết giống lên, nuốt cho ta. Mục Dã quân há rộng miệng trực tiếp thôn phệ tên đệ tử này vào trong cơ thể. Vương giả đại phái, đối với Mục Dã gia tộc mà nói, bất quá chỉ như con kiến hôi mà thôi. Một màn này thoáng cái chấn nhiếp mọi người. Tiếng kêu thảm của tên đệ tử kia còn quanh quẩn giữa không trung, rất nhiều người đều lạnh mình, bắt đầu muốn bỏ cuộc. Thủ đoạn của Mục Dã quân quả thực hung tàn, một chiêu đánh gục kim tiên, thực lực đắc cường hoành không có giới hạn. Hồng Duyên, làm sao bây giờ đây? Chúng ta lùi lại hay trực tiếp xâm nhập vào để tìm kiếm pháp bảo, hoặc là đây chờ? Không dễ gì đột phá qua đám người Mục Dã gia tộc đâu. Chứng kiến tình huống như vậy, Hư Mộ Vân không khỏi dò hỏi. Hiện tại trong đội ngũ này, người mà nàng tin tưởng hiển nhiên chính là Phương Hàn. Ừ, người của Mục Dã gia tộc cũng không là gì cả. Chúng ta thở thêm một chút đi, tự nhiên sẽ có cao thủ xuất thủ thôi. Đám thái tử của thiên đình kia cũng sẽ không để Mục Dã gia tộc dễ dàng vơ vét bảo tàng trong huyệt mộ như vậy đâu. Để cho người của Mục Dã gia tộc hoàn toàn mở rộng thạch môn, bảo quang trong đó sẽ lao ra ngoài, lúc đó mới chính là thời cơ chúng ta động thủ. Phương Hàn lựa chọn cách yên lặng để theo dõi đại kỳ biến. Mở thạch môn, mở rộng bảo tàng xuất thế. Tất cả người của Mục Dã gia tộc nghe đây, cẩn thận thủ hộ môn hộ, kẻ nào tiến lên cứ giết trước hỏi sau. Trong Mục Dã gia tộc có một lão giả gầm lên, đồng thời đánh giá tất cả pháp lực. Tòa thạch môn thoáng cái mở rộng, vô số quang hoa của pháp bảo, nguyên khí linh mạch cuồng bạo từ bên trong vọt ra. Bên trong là một mảnh âm thanh rồng ngâm hổ gầm liên tục không ngứt. Mà đám người của Mục Dã gia tộc thì đều bố trí ở giữa cánh cửa, bức bách tất cả bảo quang trở lại, không để cho kiện bảo bối nào bay ra, muốn chiếm lấy toàn bộ. Mọi người cùng nhau xông lên. Mục Dã gia tộc cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta chính là thái tử thiên đình. Mục Dã gia tộc chẳng lẽ dám cãi lại hiệu lệnh của thiên đình sao? Giết! Rốt cuộc vài vị thái tử nhịn không được điên cuồng hét lên, liên tục thét dài, phát động công kích đối với Mục Dã gia tộc. Tử vi thái tử, chúng ta cho người mặt mũi mà người lại không biết xấu hổ sao? Thái tử giống như người, thiên đình có hàng ngàn hàng vạn, nhiều như cát trên sa mạc. Hôm nay ta sẽ giết chết người, nhìn xem người đứng đầu tử vi cung có đến dám gây phiền toái với Mục Dã gia tộc hay không. Mục Dã quân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt tới, tiến hành công kích vị thái tử mặc y sắc, y phục màu tử sắc. Tài quyết thất thúc liên tục biến ảo, vô số thần quốc hiện lên. Mục Dã quân, người khác sợ người, nhưng ta chỉ xem người là con kiến mà thôi. Tử vi cười lạnh bay vút lên, dẫn động một cỗ lực lượng cuồng bạo từ phía đông, lập tức vượt qua thời không mà đến. Trên tay hắn ngưng tụ thành một pho tượng đế vương màu tím, tử khí đông lai. Tử khí như sấm cuồng bạo hủy diệt, ở trên không trung thân hình hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt đã giao thủ cả trăm hiệp. Sau lưng Tử Vi đột nhiên bắn ra một kiện thánh kiếm đâm về phía trước, bức lui Mục Dã quân, đánh vỡ cả chiến trường trung ương, thân thể đã tiến vào trong thạch thất. Đáng giận, Mục Dã quân truy kích theo. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, rất nhiều cao thủ ở đây đều phát động công kích về phía Mục Dã gia tộc. Nhất là một số đệ tử của vương giả đại phái, rất nhiều thái tử thiên đình và một số cao thủ ngư lòng hỗn tạp, tràng diện lúc này vô cùng hỗn loạn. Chính là lúc này, chứng kiến được hỗn loạn, tâm tình của Phương Hàn lại yên lặng như gương, tùy thời tùy khắc đều bao quát chung quanh. Hắn đột nhiên phi thân lên biến thành một đạo bóng ảnh, qua lại như con thoi, khiến cho nguyên khí bạo tạc rồi cũng tiến vào thạch thất. Trong thạch thất nguyên khí càng thêm cuồng bạo, kim tiên 28 đạo linh mạch bay múa trước mắt. Lực lượng của mỗi một đạo đều thập phần to lớn, ngay cả kim tiên cũng khó lòng hàng phục. Tuy đều là linh mạch cấp 1, thế nhưng ẩn chứa linh khí bên trong lại cường hoành hơn rất nhiều so với linh mạch cấp 1 bình thường. Hơn nữa trong linh mạch còn có thượng phẩm tiên khí rất cường đại không ngừng bay múa. Thậm chí còn có một số âm hồn cường đại mở ra lợi chảo cười quái dị ở trong nồi. Cẩn thận, trong thạch thất này có ẩn chứa sát khí. Phương Hàn vừa tiến vào thạch thất cũng không vội vàng thu bảo, mà vận chuyển động thiên nhãn để quan sát, phát hiện thạch thất này phi thường rộng lớn. Ở một số góc còn có từng khối hải cốt cường hoành, khí tức trên những hải cốt kia đều rất dữ tợn, pháp lực ngập trời. Trên người còn có khắc vô số phủ văn, không ngờ là thiên ma cốt thần khôi lỗi, nghe đồn là có trong thần tộc. Cảm thấy rất nhiều người đã tiến vào thạch thất, đám khôi lỗi này chấn động bay ra, cốt thủ nhô lên mãnh liệt công kích, trong đó còn ẩn tàng kịch độc. A, một đầu kim tiên bị nắm chặt tại chỗ, pháp bảo quanh thân nổ tung, bị một kiện thượng phẩm tiên khí như cự sơn đè xuống, hóa thành huyết vụ. Phương Hàn rõ ràng thấy một màn này, thân thể rung động lên, thi triển đại nhân quả thuật, liền thu lấy thiên ma cốt thần khôi lỗi, tính cả vị kim tiên bị đè bẹp kia đều bị thu vào trong cơ thể. Sau đó thân thể liên tục biến hóa, cứng rắn bắt lấy kiện thượng phẩm tiên khí lớn như tòa cự sơn đang lơ lửng trên không trung kia. Một ngọn núi thật tốt, nghe đồn là thượng cổ thần sơn, bên trong tràn ngập thiên tiên thổ hệ nguyên lực. Trên mặt ngoại trừ pháp tắc kim tiên ra thì còn có tổ tiên linh khí, có thể tăng thêm lực lượng cho chí thiên môn rồi. Chu Thiên Nghi thôi diễn, tại khoảng cách tiếp xúc với ngọn núi này, Phương Hàn đã biết đây là loại pháp bảo gì. Tiểu bối, xúc sinh, tất cả pháp bảo đây đều là của Mục Giã gia tộc ta, tự tiện thu lấy, vậy thì phải tiếp nhận tử vong đi, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn. Ầm một tiếng, có một đại thủ từ phía sau công kích tới, chính là Mục Giã Quân. Mục Giã Quân cư nhiên lại giết tới Phương Hàn, bởi vì Phương Hàn thu kiện pháp bảo thượng phẩm tiên khí, nhì dĩ thần sơn, thực sự khiến người ta trông thấy mà thèm. Đây là thánh vật hệ thổ. Một kiện thượng phẩm tiên khí cũng giống như linh mạch vậy, hay là nguyên thủy đan, hay là Phật chi. Cơ hồ đều là đồng tiền mạnh trên tiên giới, có thể đi đổi bảo bối khắp nơi, tài liệu thậm chí công pháp đạo thư bí kíp. Huống hồ trong thạch thất này, mỗi một kiện thượng phẩm tiên khí đều có uy lực mạnh đến kinh người. Kim tiên bình thường có được một kiện dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, thế nhưng có thể tăng lên gấp vài lần chiến lực, có thể trổ hết tài năng trong cao thủ cùng cảnh giới. Mục Giã Quân cho rằng Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật như con kiến hôi, cư nhiên dám thừa loạn xông vào cướp bóc pháp bảo, khiêu khích sự tôn nghiêm của Mục Giã gia tộc, quả thực là tội không thể nhẫn nhịn. Hắn oanh kích ra một quyền đánh ra thiên quân chi nộ trong chúa tể thánh pháp tài quyết thất thức, ngưng tụ thành một điểm mà bắn ra. Trong nắm tay lửa giận của thiên quân bị thiêu đốt, biến thành diệt thế chi viêm, muốn tiến sâu vào cơ thể đối phương, phá hư đi tất cả pháp tắc. Tài quyết thất thức là tuyệt thế thần thông. Mỗi lần tăng một cảnh giới đều có thêm rất nhiều sự ảo diệu, hiểu sâu thêm một tầng giải thích về võ học. Sau khi đến cảnh giới kim tiên thì uy lực của môn võ học này quả thực có thể phá hủy hết thảy. Mục Giã Quân, ngươi cho rằng có thể quát tháo trước mặt ta sao? Sai, đặc biệt sai trầm trọng. Phương Hàn đối mặt với đại sát chiêu thiên quân chi nộ, trái lại thân thể không động, trên mặt hiện lên nụ cười tàn khốc, chậm rãi tung ra một trường. Nhìn như thong thả, thế nhưng vô số kỷ nguyên lưu chuyển biến hóa ở trong đó. Ngắn ngủi một quyền, Mục Giã Quân dường như đã trải qua trên 10 kỷ nguyên, chân khí toàn thân bạo tẩu, khổ sở đến thiếu chút nữa thì thổ huyết. Đây là loại quyền pháp gì? Người rõ ràng chỉ là kim tiên, sao có thể lợi hại tới trình độ này? Đời đời kiếp kiếp, võ nhân vĩnh sinh, tài quyết thất thức buông xuống thiên hạ. Hắn cũng là một tuyệt đại kiều cao thủ, trông thấy khí thế quyền pháp của Phương Hàn liền biết là tình huống không ổn, là đại địch lớn nhất từ trước tới nay. Hắn lập tức biến hóa, huyết mạch cao quý của chiến vương thiên quân trong cơ thể rốt cuộc phát huy ra tác dụng, hướng lên trên chấn động một cái, một cỗ chân khí đột nhiên phát ra, nghịch chuyển tinh huyết, hình thể lớn thêm không ít, trên người cư nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu đồng đen cổ xưa, tràn đầy hoa văn của chiến tranh, vô số chiến trường và địa đồ chán giết thảm liệt được khắc trên áo giáp bằng đồng đen. Ngao, hắn đánh ra hai thức cuối trong tài quyết thất thức, một kích tất sát bao phủ Phương Hàn, tuyệt đối không lưu lại một chút đường sống nào. Ngu muội. Kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đột nhiên gia tốc, vô số kỷ nguyên luân hồi lóe lên, từ quá khứ tới tương lai, hiện tại thời khắc này đã không còn trọng yếu nữa. Bụp một tiếng, hai quyền chạm nhau, con mắt của Mục Giã Quân trừng lớn, nhìn võ học thiên quân của mình là tài quyết thất thức, ở dưới nắm tay bị đứt ra thành từng khúc. Một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, đầu tiên là kiện áo giáp cổ xưa trên người mình bắt đầu sụp đổ nổ tung, mảnh vỡ đồng đen dưới uy lực của kỷ nguyên thần quyền đều biến thành bột phấn. Thậm chí suy tư của Mục Giã Quân tựa hồ bị đông lại, có thể thấy được bột phấn đồng đen biến thành từng đạo cự long đồng đen bị thân thể Phương Hàn hấp thu. Chỉ nháng lên, thời gian đã qua rất nhanh, Tư duy trở về hiện thực, thân hình của Mục Dã Quân chấn động, đồng dạng nổ thành bột phấn, một đám linh hồn dãy giụa trong bột phấn giống lên một câu: "Thần quyền thật lợi hại." Mục Dã Quân ta bình sinh tung hoành khắp nơi, còn chưa từng gặp qua thần quyền bá đạo như thế, hôm nay được kiến thức, chết không đáng tiếc, ngươi là ai? Sắp chết còn nói nhảm nhiều như vậy, làm quỷ hồ đồ đi. Thần quyền của Phương Hàn cuốn tới, tất cả bột phấn đều thu vào trong tay áo, tiến nhập vào trong thần quốc của bản thân. Mỗi một thần quốc đều biến thành một tòa đại trận yên diệt, bắt đầu luyện hóa. Bổ thiên lô, bát bộ dòng lô đều phát ra những âm thanh tư tư. Vị cao thủ Mục Giác Quân có huyết mạch chiến vương thiên quân, cùng với tất cả bảo bối đan dược và tinh khí trên người, đều trải qua tinh luyện, rồi dung nhập vào trí thiên môn. Trí thiên môn bắt đầu run rẩy, trên mặt lần nữa có thêm rất nhiều pháp tắc kim tiên. Những đạo pháp tắc này đều có lượng linh khí, tổ linh, ghê gớm. Tốt, trên người tên Mục Giá Quân này có vài món thượng phẩm tiên khí, nhất là kiện áo giáp trên người hắn không ngờ cũng là một kiện mang theo khí tức của tổ linh. Pháp tắc kim tiên ít nhất cũng phải có hơn vạn đạo. Vì trí thiên môn tăng thêm không ít lực lượng, hơn nữa ở trong thần quốc của bản thân, cư nhiên cũng có ba đạo linh mạch cấp 1, rất hay. Chu Thiên Nghi thôi toán cho nên Phương Hàn lập tức biết được lượng tài phú trong cơ thể. Ba đạo linh mạch cấp 1 của Mục Giá Quân đã được thu vào trong túi. Trên người hắn lập tức có 25 đạo rồi. Đương nhiên, trừ linh mạch của Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn ra. Nhóm người Mục Giá gia tộc này là một đám cao thủ uy danh hiển hách, hung thần ác sát. Vừa thấy mặt đã bị hắn giết chết dễ dàng như vậy, quả thực là không duy trì được qua một hiệp. Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi dưới sự che chở của Tự Do Chi Dực, hai nàng thấy rõ một màn này, đều sợ tới mức phát ngốc ra, bởi vì Mục Giá Quân đã là dạng cao thủ thế hệ trước, huyết mạch cao quý, đã giết qua vô số cao thủ, hôm nay lại bị giết chết, phong duyên này rốt cuộc là thần hay ma. Hai nàng hiện tại đều có điểm hoài nghi, phong duyên là một bậc viễn cổ đại năng chuyển thế. Hạng Nhất Chân bị người ta hoài nghi là dạ đế chuyển thế, mà hiện tại hai nàng cảm thấy phong duyên là vị đại năng chuyển thế còn lợi hại hơn so với dạ đế rất nhiều. Dì Nhĩ Thần Sơn, thu cho ta. Phương Hàn cũng không để ý tới tâm tư của hai nàng, mà một lần nữa tung ra một chảo trực tiếp bắt lấy kiện thượng phẩm tiên khí thần sơn, không hề nghĩ ngợi mà bóp chặt trực tiếp dùng đại lượng nguyên thủy chi khí để luyện hóa. Hắn hiện tại chỉ cần không cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần tay không có thể luyện hóa hết thảy pháp bảo bỏ vào trí thiên môn. Chỉ cần trí thiên môn tấn chức thì lực lượng của Phương Hàn sẽ tiếp tục bành trướng lên, tu vi gia tăng gấp bội. Lúc đó có thể chính thức khiêu chiến vượt cảnh giới, thậm chí là đối kháng với tổ tiên, trở thành kim tiên đệ nhất nhân. Tiên giới mặc dù là lớn, kim tiên mặc dù là nhiều, thiên tài mặc dù như cát, thế nhưng hắn chắc chắn là xác định ở vị trí thứ nhất, bất kỳ thiên tài hay kỳ ngộ nào cũng không bằng hắn. Trong nháy mắt, Phương Hàn giết chết Mục Giá Quân, trong cả thạch thất, khắp nơi đều là ma quỷ bay loạn, kinh khí giao thoa, rất nhiều cao thủ bắt đầu tranh đoạt pháp bảo và linh mạch ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng kêu thảm, đều có nguyên khí bạo tạc, đều có quốc gia vỡ tan. Chính bởi vì như thế mà Phương Hàn giết Mục Giá Quân, ngược lại không có người nào chú ý tới, bởi vì tâm tư của tất cả mọi người đều đã bị bỏ vào sâu trong thạch thất, nơi những linh mạch bay vút lên, những cái pháp bảo lượn lờ. Ông! Đột nhiên lúc này một đạo linh mạch giống như tử long phá khai phong ấn xông về phía Phương Hàn. Trên đường đi rất nhiều kim tiên đều bị chấn bay. Đám linh mạch trong huyệt vộ Quỷ Vũ Thánh Quân này được chăm sóc rất kỹ lưỡng, thật ra không bị tiêu hao nhiều. Ngược lại còn hấp thu cả thiên địa nguyên lực trong cả mộ huyệt này, ngày càng mạnh mẽ thêm. Có một số linh mạch thậm chí là dưỡng dục ra thần thông, rất mạnh. Cao thủ thông thường căn bản là không thể hàng phục, chỉ cần tới gần là bị chấn khai. Kỷ Nguyên Thần Quyền, chấn nhiếp cho ta. Phương Hàn chứng kiến linh mạch màu tím tinh khiết này lập tức ra tay. Phong Duyên, đây là nguyên mạch tử thần phi thường cường hoành. Một đạo ít nhất cũng phải ngang với 2-3 đạo linh mạch cấp 1, cùng nhau liên thủ mà thu lấy. Hư Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi cùng nhau xuất thủ, thật ra thực lực của hai nàng cũng phi thường cường đại, sau khi luyện hóa Tô Phi Dương và Phạm Thần thì càng thêm cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trên đường đi bị phong mang của Phương Hàn che lấp đi, lấn át đi. Phương Hàn cường đại làm cho các nàng giống như đổ thừa vậy, nhưng mà hiện tại cục diện hỗn loạn như thế này, các nàng cũng đều thể hiện ra thực lực của mình, cũng đủ để giết chết đại bộ phận cao thủ kim tiên. Tiểu tử, nguyên mạch tử thần này là của ta, người muốn cướp đoạt sao? Phía sau tử mạch kia có tới 4-5 vị kim tiên âm mầm đuổi theo, đều tự đánh ra thần thông để cưỡng chế cướp đoạt giống như phát điên. Thấy Phương Hàn ở phía trước cản đường, đám người này lập tức triển khai công kích giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung vậy. Giết! Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi liếc nhau, đột nhiên bay vọt lên, biến thành hai đạo cầu vồng bạo kích mà tới. Ầm. Bốn năm vị kim tiên toàn bộ bị các nàng đánh cho nổ mạnh, mà Phương Hàn thì liên tục biến đổi thổ pháp mà chụp tới, đại thủ bao phủ thương khung, bắt lấy đoàn linh mạch tử sắc này. Cùng lúc đó bốn năm vị kim tiên cũng bị hắn bắt lấy, toàn bộ pháp tắc kim tiên đều bị cướp đoạt dung nhập vào Chí Thiên Môn. Ta muốn vì tam thập tam thiên chí bảo mà cướp lấy vinh quang chí tôn, ta muốn cướp đoạt tất cả linh mạch và bảo tàng ở đây, ta muốn để tất cả mọi người ở đây đều phải phủ phục dưới chân ta. Ý niệm trong thân thể Phương Hàn điên cuồng vận chuyển, pháp lực toàn thân tăng vọt lên trình độ lớn nhất, cước bộ chấn động, cả thạch thất đều rung lên, giống như một đầu cự thú viễn cổ diệt thế điên cuồng đang đạp lên đại địa. Đại địa khắp nơi nứt ra, bốn phía của thạch thất đều sinh ra vết rách, tất cả nguyên khí giống như bị đông lại vậy. Là ai vậy? Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là loại khí tức gì? Siêu việt kim tiên xuất hiện sao? Chẳng lẽ đại quân thần tộc đã giết tới? Nhưng chúng ta rõ ràng đã bố trí vô số cấm pháp trên đường đi để ngăn cản đại quân thần tộc rồi mà. Chẳng lẽ là siêu việt kim tiên cũng có thể tiến vào trong mộ cốt sao? Rất nhiều người cảm giác khí tức của Phương Hàn thì đều lùi lại. Có khí tức này cũng không phải là đám người bọn họ có thể chống lại. Quả thực là sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm xúc mà người ta gọi là sợ hãi. Thần niệm phóng tới nơi phát ra chấn động, Phương Hàn lại tiêu thất trong hư không. Cho dù là mấy vị thái tử của thiên đình cũng không thể phát hiện ra cô khí tức này là do ai phóng ra. Đúng lúc này trong thạch thất tất cả bảo tàng và linh mạch còn lại, còn có cả thượng phẩm đạo khí, đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ điều động, hướng bên ngoài mà bay đi. Giống như trăm sông đổ về một biển vậy. Không ngờ Phương Hàn che giấu tiến vào hư không, sau đó triển khai đại lực, muốn thu lấy toàn bộ bảo bối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại một cái phần chuyện này đây anh em nhé. À, mình buồn ngủ quá. Bye bye mọi người.